Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, là trước đây chúng tôi cũng đã rất nhiều lần gửi đến quý vị các câu chuyện của tác giả rất quen thuộc trên kênh MC Đình Soạn Official, đó là tác giả Trần Linh, rất nhiều những tác phẩm trước đây. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện rất hay của tác giả Trần Linh và có thời lượng rất dài, 19 tập. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện dài nhất của tác giả Trần Linh từ hồi hợp tác với chúng tôi cho đến nay. Và đây cũng là một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay, rất ly kỳ, có chủ đề về bùa ngải và cuộc đấu trí giữa các thầy pháp với nhau. Thưa quý vị, một bộ truyện rất hứa hẹn, mang đến cho quý vị nhiều những cái tình tiết truyện rất là thú vị. Thưa quý vị, bộ truyện này có thời lượng dài 19 tập và chúng tôi phục vụ quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ truyện này. Xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Trần Linh đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện rất hay. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Yểm Mạng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi muốn ông yểm mạng một người, muốn người đó chết nhanh hay chậm, hãy làm cho hắn thật đau đớn trước khi chết. Được, ra niêm yết 100 triệu một mạng. Đồng ý thì chuẩn bị cho tôi một tấm hình của người cần niệm, bát tự của người đó, nhận tiền trước một nửa xong việc thanh toán số còn lại. Tiền bạc không quan trọng, nhưng ông có dám chắc vụ này thành công không một ai hay biết. Nếu đã không tin sao tìm đến tôi, mà nếu tìm đến thì hãy tin là mọi chuyện tốt đẹp. Yên tâm, hắn sẽ bị giày vò đau đớn cho đến chết. Trời đất quỷ thần không ai hay, chỉ có ông biết tôi biết thế nào chốt giá chứ. Người đàn ông đứng trong bóng tối ở một ngôi biệt thự sang trọng nằm ở ngoài ô của thành phố, im lặng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Tôi chốt giá. Lão thầy bùa kia cúp máy, ông ta ngẩng mặt lên trời cười vang lên một tràng man dại. 3 tháng sau. Sau bao ngày xa quê hương đi buôn ba khắp nơi, xong rồi trên những con đường dài đầy nắng mưa, thầy Chu và cá bay cũng quyết định về cố hương ở ẩn một thời gian. Họ tạm dừng chân nghỉ mệt, sống một cuộc sống bình dị như bao người dân ở đây. Đêm nay ngoài trời mưa tầm tã, sau cơn mưa từng chừng như muốn cuốn bay mái nhà tranh siêu vẹo của thầy Chu, vì bầu trời tĩnh mịch hẳn, ngoài kia chỉ còn tiếng gió vi vu thổi, làm những giọt nước mưa nặng trĩu đọng trên tán lá trút xuống ảo xuống đất, và cả tiếng tí tách từ mái nhà tranh rớt xuống lộp bộp. Cứ nghĩ đêm đầu tiên sau khi về nhà thầy Chu sẽ được ngủ ngon, nào ngờ tiếng bước chân rồn rập rẽ màn đêm ngoài kia lại làm cho thầy tỉnh giấc. Không lâu sau, tiếng bước chân ngày một rõ, kèm theo cả tiếng lội nước bị mõm trên sân. Thầy Chu ơi, thầy cứu bố con với. Âm thanh đó vang lên 3 lần, bỗng cánh cửa éo hẹn vang vọng. Cả bầy ngó đầu nhìn người đàn ông ngoài 40 tuổi. Trên người của ông ấy khoác tạm cái áo mưa mỏng dính, đôi môi run lên cầm cập nói chẳng nên lời. Khuya như vậy rồi bác tìm sư phụ cháu có chuyện gì? Làm ơn cho tôi gặp thầy Chu, cậu báo với thầy ấy có chú Hưng qua kiếm. Ngày mai mời bác quay lại, thầy cháu vừa đi xa về trong người hơi mệt không tiện tiếp khách. Nói xong cả bầy định đóng cửa quay vào nhà, bất ngờ ông Hưng chồm người giữ chặt cánh cửa nài nỉ. Cậu làm ơn báo với thầy một tiếng, bố tôi sẽ đem chuyện không hay. Cả bay định nói gì đó thì bị giọng nói của thầy trong nhà cản lại. Cứ để ông ấy vào, ngoài trời gió độc. Ông Hưng không kịp gỡ chiếc áo mưa khỏi người, chạy sông vào ngồi mọp xuống đất ôm chân của thầy Chu. Mời thầy đến nhà con một chuyến cứu bố con. Thầy Chu đỡ ông Hưng đứng dậy thở dài nói. Vậy trước khi đi xa tôi đã dặn đi dặn lại, đừng có mua mảnh đất ấy rồi còn gì. Vậy mà ông lại bỏ ngoài tai những lời tôi khuyên, để bây giờ phải hối tiếc cũng muộn. Thầy, con biết con sai. Vốn dĩ con định nghe thầy, nhưng bố con nhất quyết đòi mua mảnh đất ấy, xây nhà an dưỡng tuổi già cho bằng được. Sau này một bên đụng để xây cất nhà ở, bên kia dùng làm nơi an nghỉ khi các cụ xuôi tay nhắm mắt. Chỉ là vì lão thầy phong thủy kia phán mảnh đất ấy có long mạch, con cản cỡ nào bố con cũng không nghe. Thầy Chu liền nhíu mày, đưa tay lên luận quẻ. Sắc mặt lập tức thay đổi khi thầy đã đoán ra được điều gì đó nghiêm trọng. Thầy ngước mặt lên nói với ông Hưng, không kịp nữa, bây giờ tôi có tới thì cũng không thể cứu được ông ấy. Cậu về lo hậu sự cho cha mình, ngày mai tôi sẽ qua cúng cầu siêu. Ông Hưng nghe xong thì òa khóc như một đứa trẻ, tay bấu chặt thành ghế run rẩy nói, bố con bệnh nặng lắm, cụ nôn ra máu liên tục mấy tháng nay. Vợ chồng con có đưa cụ đi chạy chữa khắp nơi, nhưng mà đến đâu thì bác sĩ siêu âm chẩn đoán cũng không sao. Vậy mà về đến nhà cụ lại thổ huyết. Nhìn thấy bố chết dần mà từng ngày không giúp được, tâm can của con cũng héo mòn theo. Thầy Chu lúc này liền chẹp lưỡi. Nếu đó là số mệnh thì không thể tránh được, đi ngược với mệnh trời là vạm và điều cấm kỵ. Ông ấy sống mà từng bị ngải hành, đau đớn như có ngàn cây kim đâm vào da thịt. Như vậy cứ để cụ đi sớm cho bớt đau khổ, xin lỗi chậm mất rồi. Ông Hưng thẫn thờ gạt nước mắt quay đi, hòa vào trong màn đêm u tịch. Từ chỗ để xe ông phải lội bộ cả km mới vào đến nhà của thầy. Vậy mà kết quả lại quá đau thương. Cặp bài khép cửa lại, cậu châm siêu nước nóng vào ấm trà, rót cho thầy Chu một chén rồi nói, xem ra nhà họ không chỉ có một người phải chết. Ấn đường của ông ta hiện rõ nhiều gân đen chẳng chịt, nó chứng tỏ rằng đại họa mới chỉ bắt đầu. Lời của cặp bay vừa dứt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa liên hồi. Mở cửa nhanh lên, đứa nào dám vào nhà ông nghịch dại, ông trong một phát chết ngắc bây giờ. Là giọng lè nhè của A Ngưu, hình như là anh ta đang say khướt. Cặp bay vừa mới mở cửa, cả cơ thể to con hồi hám lâu ngày chưa tắm của nó đổ gục về phía của cậu. May mà cậu đỡ kịp thằng A Ngưu, chứ nếu không thì nó ngã nhào xuống đất. A Ngưu, cậu uống ở đâu mà say mềm như vậy? A Ngưu cố gắng đưa mắt nhìn vào người vừa đỡ mình. Hắn nhận ra người quen thì liền cười hì mà nói, Capay, là anh đó hả? Có phải Capay không? Ở này, cậu này, cậu tỉnh dậy đi. Sư phụ về nhà rồi kìa. Này, A Ngưu dậy đi. Nói chưa dứt câu, nó gục xuống ghế ngủ ngáy như sấm. Cũng chẳng kịp chào hỏi sư phụ một câu, thầy Chu lắc đầu phẩy tay ra hiệu cho Capay. Thôi, con dìu nó về giường, say mở mắt thế kia con đánh thức nó dậy cũng chẳng được gì. Thầy Chu quay lại giường nằm ngủ. Nhà con có mỗi hai chiếc giường che ọp ẹp, khi nằm xuống bụi bặm mối mọt bốc lên cả đám. Từ ngày thầy Chu và Capay đi vắng, A Ngưu không mấy có mặt ở nhà. Anh ta sa đọa vào bài bạc rượu chè, đạo hạnh hỏng răng dở chẳng buồn tu luyện. Thầy Chu có cả thầy hai người đệ tử, một là Capay và hai là A Ngưu. Cả hai đều là người dân tộc, nhưng họ đến từ hai miền xa lạ. A Ngưu được thầy Chu nhận nuôi ở một vùng dân tộc miền núi phía Bắc. Trong một lần thầy đi ngang qua, bố mẹ của cậu đều bị gã thầy mò hại chết. Vì thương thằng bé bơ vơ không nơi nương tựa, thầy đã xin trường làng dắt nó theo. Từ đó cái tên A Ngưu được thầy Chu đặt cho nó. Chữ A bắt đầu theo tên của người dân tộc bản địa nơi A Ngưu sinh sống. Còn chữ Ngưu, thầy Chu đặt theo năm sinh của cậu năm con trâu. Nằm vắt tay lên trán mãi chẳng ngủ được, không hiểu sao lần này về thầy có một cảm giác nơi đây quá xa lạ. Thêm việc A Ngưu đổ đốn rượu chè bài bạc khiến cho lòng của thầy buồn man mác. Thầy tự trách bản thân của mình nuôi dạy A Ngưu không được tốt, để thằng bé ở nhà một mình tự bươn trải, thiếu đi tình thương yêu của người lớn. Thành ra A Ngưu dễ sa ngã vào những tệ nạn xã hội, đôi lúc thầy cảm thấy có lỗi với bố mẹ của nó. Trời mờ sương, thầy Chu đã bước ra khỏi nhà. Thầy vội ghi vài dòng nhắn gửi Capay rồi đặt nó trên bàn uống nước. Từ nhà thầy qua đến nhà ông Bốn cũng mất cả giờ đi bộ. Hôm qua trước khi đi, ông Hưng có bảo sáng qua đón thầy, nhưng đã bị thầy từ chối. Thầy bảo muốn đi bộ để chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vĩ, tận hưởng bầu không khí trong lành và ngắm thôn làng cho thỏa nỗi nhớ mong. Lúc ngang qua cánh rừng già u tối, thầy Chu dừng chân nhìn chằm chằm vào sâu thẳm bên trong. Bỗng một con quạ từ đâu xà xuống ngay dưới chân của thầy, nó giãy lên bành bạch. Cố góc cào cổ chu lên hai tiếng rồi chết. Trên khóe mắt và mò trào ra một thứ dòng máu đen sì. Trước mắt một cái xác còn quả héo quắt, hai hốc mắt bắt đầu hiện đám ròi bò trắng phào bò lúc nhúc. Thầy Chu nhíu cặp chân mày làm nhằm trong miệng. Lạ nhỉ, sao nó vừa mới chết đây thôi mà đã chết như mấy ngày. Thầy nhìn lên phía chân trời xa xăm, thấy bình minh đang dần hé lên, xua đi những áng mây tầm tối. Tự dưng trong lòng của thầy nhẹ tĩnh. Hơn một giờ sau, cánh cửa của nhà ông Bốn hiện ra trước mắt. Tiếng khóc nỉ non trong nhà vọng ra, nghe đến mà thi lương. Cả một bầu trời đầy u ám. Thầy, thầy tới sao không báo để con qua đón? Không sao, đằng nào tôi cũng muốn vận động cho giãn gần cốt. Vâng, mời thầy vào nhà, bố con mất từ đêm qua. Thầy đoán như là thần vậy. Khi con từ nhà thầy về thì bố con đã tắt thở. Cầu mong cho ông ấy an nghỉ nơi chín suối. Càng tiến sâu vào trong ngôi nhà, máu huyết trong người của thầy lập tức đổ dồn về khuôn mặt. Hai mắt của thầy hoa lên, nhìn cảnh vật xung quanh lờ mờ như trong giấc mộng. Thầy đưa tay lên dây hai vầng thái dương, bấm huyệt để lấy lại cân bằng. Ông Hưng thấy vậy lo lắng. Thầy không sao chứ? Hay trong người thầy còn mệt? Tôi không sao, chúng ta vào nhà đi. Thắp lên nén nhang đưa tiến ông Bốn xong, thầy Chu đến chỗ bên cạnh ông Bốn nằm. Khi nãy nghe ông Hưng nói, hai mắt của ông Bốn dù có vuốt cách nào cũng không nhắm lại. Mọi người nghĩ do ông cụ còn nhiều điều muốn trần trối cho con cháu, nhưng chưa kịp nói ra thì đột ngột qua đời. Thầy Chu dừng mắt ở yết hầu của ông Bốn, thấy có con gì đó đang muốn đội lớp da xám xịt chui lên. Một lúc sau chúng lại di chuyển sang chỗ khác, hình như bọn chúng đang gặm nhấm từng miếng thịt dày lớp da đen trên người. Để cho tôi con dao đến đây. Lời của thầy vừa dứt thì đột nhiên miệng của ông Bốn lọc ra một bãi dịch bầy nhầy hôi hám, kèm theo đó là cả nắm tóc rối trôi ra. Bùa trá! Thầy Chu sừng sốt thốt lên. Mọi người sừng sốt không kém. Thầy Chu lấy khúc cây khều mớ bụi nhùi trong bãi dịch nhảy ra xem, nhưng nhận thấy đó không phải là tóc mà là một bộ rễ cây của một loại thực vật sống trong rừng. Thầy làm nhằm trong miệng. Ông ta muốn tái sinh. Thầy sục sào trí nhớ cố lục lọi trong tâm thức xem đó là loại cây gì, vẫn là chưa thể nhớ ra. Ông ấy bị người ta yểm mạng, nhà anh chị có thù hằn với ai mà để người ta ra tay tàn ác với ông cụ như vậy? Ông Hưng đau khổ đáp. Dạ, xưa nay nhà con sống hòa thuận với mọi người, cũng không làm mất lòng ai. Công việc kinh doanh cũng vậy, giữa công ty bên đối tác luôn thuận mua vừa bán. Thầy Chu liền trao mày. Vậy thì lạ thật, chỉ có hận đối phương đến tận xương tủy mới làm ra cái thứ bùa phép hại người này. Đời anh chị không gây oán nghiệp, nhưng mà đời các cụ thì không ai dám chắc. Xin lỗi khi nói ra những điều không phải, nhưng đặng làm việc gì ắt phải có nguyên do. Dạ, mong thầy giúp gia đình con tay qua khỏi kiếp nạn này. Mẹ con thì mất sớm, còn mỗi bố bây giờ cũng bỏ con cháu ra đi. Con còn nhiều điều muốn hỏi bố lắm nhưng mà không kịp. Dù sao thì ông cụ đã mất, tôi chỉ có thể giúp vong linh ông ấy sớm siêu thoát, không bị bùa ngài giam cầm. Còn muốn giải trừ vận hạn thì phải tìm ra được nguồn cơn của mọi chuyện. Thầy Chu cầm con dao dịch nhẹ và lớp da trên cổ. Từ dưới vết xước thầy vừa cứa, những con nhộng trắng hiếu to bằng đầu đũa thi nhau chui ra. Bụng con nào con ấy đều căng tròn. Thầy Chu gấp một con đàn ra chiếc đĩa, dùng dao cắt ngang con nhộng. Bên trong lòi ra cả buồng trứng li ti màu vàng nhạt. Thầy trợn mắt kêu lên. Trùng nhộng? Nó là gì vậy thầy? Nó là một loại ngải trùng được một ông thầy ngài thỉnh về nuôi. Chỉ có những gã thầy tà bất lương mới nuôi loại ngài này, vốn là vừa để chuộc lợi vừa hãm hại người khác. Mới đầu tôi tưởng bùi nhùi trong miệng ông ấy nôn ra là tóc, mà bùa tóc thì chỉ có các thầy trà trong vùng An Giang hay dùng. Sau khi xem kỹ tôi mới biết đó không phải là tóc, mà là một rễ của một loại thực vật sống trong rừng. Bên trong cơ thể ông ấy đang xuất hiện những con nhộng. Bọn chúng đang đẻ trứng và sắp đóng kén để nhộng con nở ra. Một khi chúng nở ra thì hậu họa khôn lường. Nếu như tôi đoán không nhầm thì đây là bùa của người miên. Ông Hưng đau buồn nói, trời ạ, sao họ lại có thể thể độc như vậy được chứ? Thầy Chu liền thở dài, mong anh chị bớt đau buồn, tập trung lo đám tang cho ông cụ. Ngôi nhà này tôi khuyên anh chị không nên ở tiếp, hãy chuyển đến một nơi ở mới. Phần khí âm ở đây tôi thấy tăng lên đáng kể so với lần trước tôi đến. Vậy không thể an táng ngay cả phía bên mảnh đất hả thầy? Thầy Chu liền gật đầu. Đúng, đất này có mạch nước ngầm chảy ra, nên con mương trước cửa nhà anh chị mới có nước quanh năm kể cả mùa khô hạn. Đất xấu chôn cất tổ tiên con cháu sẽ đoạn mạng. Mạch nước ngầm chảy ra mảnh đất làm cho người đã khuất thấy lạnh giá. Vòng tròn đó xoay quanh sẽ bóp nghẹt cổ họng, khiến cho người đã khuất không thể. Chưa kể mảnh đất này lại thuộc đất thổ thủy, trong phong thủy đó là mảnh đất cấm kỵ. Đất thổ thủy, con chưa nghe bao giờ. Thầy Chu mỉm cười trầm giọng giải thích. Nhà anh chị không am hiểu về phong thủy thì làm sao biết được. Tôi nói ngắn gọn như thế này để anh chị hiểu. Anh chị có thấy đám cỏ xung quanh nhà và cả rừng liễu bên kia không? Cỏ cây xung quanh chết hết, cây cối bị uốn cong nghiêng về một phía. Đây là hang thổ thủy trong truyền thuyết, nghĩa là đại hung, thi thể và quan tài trong nơi đây sẽ tự di chuyển và biến mất. Lâu dài bên dưới chỉ là nấm mồ không. Vừa nói thầy Chu vừa chỉ ra phía xa, nơi có những ngọn cây cong uốn éo. Bên dưới những đám cỏ dại cùng cháy xém, đang héo úa đi từng ngày. Ông Hưng lúc này hoang mang nói, chăm sự nhà thầy, thầy tìm giúp nhà con một mảnh đất tốt để con chôn cất cha của mình. Nghe thầy nói xong, con không nỡ cho cụ nằm lại nơi đây. Thầy Chu liền chậm rãi trả lời, nếu mảnh đất đẹp ở nơi đây, hãy đi về hướng đông 10 dặm. Thầy ở lại cúng cầu siêu và giải đen cho ngôi nhà mới, mãi đến tận xế chiều mới xong. Ông Hưng nói sẽ chờ thầy về mà thầy Chu một mực từ chối. Những điều cần dặn thầy đã dặn, có nghe hay không đấy lại là vấn đề của gia chủ. Ông Hưng tiến thầy ra tận cổng. Thầy Chu đi cách ngôi nhà một đoạn khá xa, vậy mà vẫn nghe thấy tiếng khóc nỉ non của đám con cháu trong nhà. Thầy liền thở dài và đi tiếp. Cả bàng đứng trên hiên đi qua đi lại trong bộ lo lắng. Lâu lâu cậu nhón chân nhìn ra ngoài đường, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Thầy Thoàn vừa về đến đầu ngõ, cả bàng liền nhảy ra reo hò như một đứa trẻ. Sư phụ về rồi, người làm cho con lo cho thầy quá. Thầy Chu liền mỉm cười nhìn chiều mến rồi nói, thầy có viết thư để lại rồi cơ mà, hai đứa ngủ ngon thì không nỡ đánh thức, yên tâm, không phải lo cho thầy. Con biết là sư phụ sẽ không sao, nhưng mà sao sư phụ một ngày con thấy nhớ quá. Thầy liền mỉm cười, có được người đệ tử tốt bụng và hiểu chuyện như vậy là một điều may mắn và niềm vui đối với thầy, xem như kiếp làm người của thầy đã trọn vẹn. Bước chân vào thấy nhà cửa vắng hoe, thầy liền ngạc nhiên, à Ngưu nó lại đâu hả con? Dạ, nó bảo em xuống phố có chút chuyện, chiều sớm sẽ về, mà tới giờ nó vẫn chưa về đó sư phụ. Như sừng nhớ ra điều gì, thì liền chạy sồng vào trong buồng trước sự ngạc nhiên của người đồ đệ. Người đồ đệ phóng theo sau, cậu chỉ dám đứng ở bên ngoài hỏi, sư phụ, thầy có chuyện gì không? Tiếng của thầy nói vọng ra, không sao, con chuẩn bị cơm nước, một lát nữa thầy ra ăn. Vâng ạ, thầy nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm rửa, nước nóng con đã chuẩn bị xong cho thầy, để con đi hâm lại chút thức ăn mời thầy ra ăn cơm. Đợi cho đệ tử đi khỏi, thầy mới mở cánh cửa tủ thật khẽ, cố không để cho phát ra tiếng động. Thầy lôi trong một chiếc hộp bằng gỗ không lớn lắm, song cũng đủ chứa vài quyển sách và ít tư trang lặt vặt. Thầy đặt nó lên trên bàn, vùi lớp bụi trắng xóa cho sạch, sau đó mới mở chiếc hộp ra xem. Thế quyển sách cũ còn nằm nguyên bên trong, thầy thở phào nhẹ nhõm. Không biết là sách gì, chỉ thấy thầy coi nó như là báu vật, quý hơn cả sinh mạng của mình. Trời đã tắt nắng, màn đêm buông xuống, bữa cơm chiều nay chỉ có hai thầy trò quây quần bên nhau. A Nghiêu đi biệt tâm cả ngày, tới giờ vẫn chưa thấy về. Ăn xong thầy bảo cặp bay dọn dẹp, không cần phải đợi A Nghiêu làm gì. Thưa hôm ấy, thầy Chu ngồi bên cửa sổ đọc sách dưới ngọn đèn dầu leo lắt, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cổng. chắc là thầy đang đợi A Ngưu về. Ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu điều muốn nói. Nửa đêm, tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh tiến về cánh rừng u tối ngày một rõ. Theo sau lưng người đàn ông đang chạy là một toán người hung hãn. Trên tay họ là những cây đuốc sáng rực đang cố bắt đuổi con mồi. Chúng mày, hôm nay phải bắt bằng được thằng A Ngưu về đây cho tao. Mẹ kiếp nhà nó ăn gan hùm mật gấu mà còn dám ngủ với con bồ của tao. Cả đứng sau liền đáp, vâng thưa đại ca. Lần này nếu bắt được thằng A Ngưu, đại ca xẻo chim thằng oắt nó đi. Khốn kiếp, gặp con nào nó cũng chọc ngoáy. Hắn liền bực giọng quát, mày không phải dạy tao, tao tự có cách trừng phạt nó. Cả con đi kia nữa, cái loại phụ nữ không trung tình theo mày khinh. Lời hắn vừa dứt trần bên kia có tiếng hô, ê chúng mày, thằng A Ngưu ở bên này. A Ngưu nghe rõ tiếng chi hô của bọn chúng trong lòng nơm nớp lo sợ. Bây giờ hắn đang tự trách bản thân, tại sao ngày xưa mình không cố theo thầy học đạo hạnh. Nếu để bản thân rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ cũng không đáng lo sợ. A Ngưu vẫn cắm đầu bò chạy thục mạng vào sâu bên trong. Đôi chân khi nãy chưa xỏ dép giờ bị những nhánh gai rừng và sỏi đá đâm đến tứa cả máu. Song vết thương ấy có là gì so với nỗi sợ hãi trong lòng của anh ta bây giờ. Chạy đi xa vậy mà đám người kia vẫn không chịu buông tha. Tiếng hô hoán và ánh sáng trên những ngọn đuốc hắn nghe rất rõ. A Ngưu, khôn hồn nộp mạng ra đây, để ông bắt được khi đó mày đừng trách tao ác. A Ngưu sống ở vùng này đã lâu, để hình nơi đây quá đỗi quen thuộc với anh ta. Không biết do anh ta tự nói hay là có sai tiêu khiển tâm trí mà A Ngưu buồn miệng nói, có giỏi thì đuổi bắt em đi. Thằng chó, mày dám thách thức bố mày à? Đứa nào bắt được A Ngưu, tao sẽ thưởng con bồ cho đứa đó chơi 3 ngày 3 đêm kèm theo đồ nhắm thỏa thích. Một gã liền hùa theo, đại ca nói là phải giữ lời nha, sợ khi nó thấy con đó rồi còn ngon quá lại tiếc không cho bọn em. Cứ bắt được thằng Ngưu về gặp tao trước đã. Theo tao bao lâu nay chúng mày còn chưa hiểu tính tao. Vâng, để bọn em bắt. Chúng mày nhanh chân lên lôi cổ thằng A Ngưu về lãnh thưởng. Trong lúc thở muốn đứt hơi, hai chân mềm nhũn không còn sức bỏ chạy, A Ngưu tưởng mình sẽ bị đám giang hồ kia vây bắt, thì bỗng bên tai của cậu có một giọng nói kỳ lạ. Rẽ trái nếu như muốn sống, tự tìm đường chết rẽ phải, bởi bên đó là vực sâu. Một chàng cười the thé vang lên ngay sau câu nói ma mị. A Ngưu biết mình đang gặp ma rừng, song anh ta chẳng còn sự lựa chọn, đành nghe theo lời của nó rẽ trái. Kỳ lạ khi A Ngưu rẽ trái chạy thêm một đoạn, đúng là không còn nghe thấy tiếng chi hô và cả ngọn lửa sáng rực của đám người kia. Anh ta dừng lại, tay chống gối, thở phì phò như là trâu. Những giọt mồ hôi trên trán xuống lớp lá khô nghe rộp rộp, đủ hiểu A Ngưu đã chạy mệt cỡ nào. Nó bên kia. Còn chưa kịp hít mệt thì bất thình lình A Ngưu nghe thấy tiếng hô hoán đang tiến lại gần mình. Anh ta không kịp suy nghĩ liền co chân bỏ chạy. Tiếng hét của A Ngưu vang lên, thì ra chân của anh ta vừa đá vào khúc gỗ suy đất. Cả người đổ nhào về phía trước, khuôn mặt úp ngay vào một bãi đất mềm nhô cao. Anh ta nhấc mặt ra khỏi đống đất, miệng phun phì phì nước miếng làm nhảm chửi thề. Còn mẹ nó, sao mà xui vậy không biết. A Ngưu là người khi phát hiện đống đất mình đang ôm tròn trong tay, nó dần ấm lên như bếp lửa. Bất giác anh ta dùng mình nếp lại phía sau theo quán tính. Đôi mắt cùng nhìn chân chân vào đó vẫn không thấy gì. Mà đêm mù tối vẫn bao phủ kín cả khu rừng. A Ngưu vùng lên bỏ chạy, giọng nói ma mị đó lại vang lên bên tai. Tìm đi, tìm nó đi, nó ở trong đống đất. Mở nó ra, chỉ cần mở nó ra, ngươi sẽ là chủ nhân của ta. Muốn gì cũng được, cầu gì ước thấy. A Ngưu bị câu nói đó thôi miên, miệng muốn hét lớn mà lưỡi líu chặt. Anh ta không tự chủ được bản thân, gượng sức mãi cuối cùng chỉ thốt ra vài ba từ: tha cho tôi. Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa: đừng sợ, chỉ cần cậu tìm được hũ sành trong đống đất, đốt lên lá bùa đó, mở nắp thả ta, ta hứa sẽ trung thành đi theo cậu, làm bất cứ việc gì cậu sai khiến, kể cả việc giết người. Ông nói thật chứ? Thật. Ta bị phong ấn nhốt ở đây đã lâu, chờ đợi bao năm cuối cùng cũng tìm thấy người có duyên với mình. Cậu cứu ta một mạng, ta độ cậu một kiếp. Ông thật chứ? Tôi muốn vợ đẹp, muốn giàu có, muốn nhà lầu xe hơi. Ông đáp ứng nổi chứ? Những thứ đó còn là gì? Cậu muốn nhiều hơn thế cũng được. Nghe thấy mùi tiền và gái đẹp, An Yêu bị mở mắt. Sống nghèo khổ bao năm, ai chẳng muốn đổi vận. Có tiền trong tay không còn ai dám khinh thường. Được, tôi đồng ý. Giọng nói ma mị vang lên. Cậu làm vậy là đúng chủ nhân ạ. An Yêu quên lời dặn của sư phụ, năm nay cậu sẽ gặp đại nạn. Anh ta lúi húi dùng tay bới đống đất, luồn vào sâu bên trong mỏ mẫm mãi mới không thấy hũ sành đâu. Trong đầu của An Yêu thầm nghĩ, có khi nào mình bị ma rừng trêu. Suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất khi tay của anh ta chạm vào vật gì tròn tròn trơn tru, giống như là một chiếc hũ sành. Khóe môi của An Yêu hiện ra một nụ cười, hai mắt của anh ta sáng lên hớn hở moi vật ấy ra khỏi đống đất. Đúng là hũ sành thần không thể sai. Phủi lớp đất dính trên hũ cho sạch, An Yêu rời nó lên ngang mặt nhìn cho thật rõ. Anh ta nhớ trong túi quần có đem theo bao diêm chưa dùng hết, liền lấy nó ra đốt. Quả diêm đầu tiên cháy, An Yêu thấy hũ sành này không lớn, chỉ to bằng cái bát hương nhỏ có nắp đậy. Bên trên được phủ một lớp vải lụa màu đỏ. Trên tấm vải có vẽ đầy đủ bằng phù chú bằng chu sa. Trên miệng còn có một sợi chỉ ngũ sắc, y như là sợi chỉ mà sư phụ mình hay dùng. Quả diêm thứ hai phát sáng, An Yêu giật phăng sợi chỉ trên miệng. Quả diêm thứ ba được quẹt, An Yêu nhấc miếng vải giơ lên. Anh ta há hốc miệng khi nhận ra chiếc bùa này quá quen thuộc. Lá bùa của sư phụ. Trên tay của An Yêu bật ra một đống lửa là que diêm thứ tư đang cháy. Tuy chỉ lóe lên trong giây lát, song đã giúp anh ta nhìn rõ chữ bùa ở trên mảnh vải. Ngọn lửa tắt ngấm, anh ta làm nhảm, chết rồi. Chỉ còn một que diêm cuối cùng, làm sao bây giờ? Nếu như đây là bùa của sư phụ mình đốt nó, há chẳng phải đẩy sư phụ vào vòng tròn oán nghiệt? Làm sao bây giờ? Mình phải làm sao đây? Miệng huyên thuyên mãi nói một câu, giọng nói ma mị kia lại vang lên, lần này nó thôi thúc An Yêu phải quyết định. Đốt lá bùa đi, người sẽ trở nên giàu có. Có tiền trong tay sợ gì tháng ngày bi cực sau này. Tiếng hồ hoán đuổi bắt xa xa vọng đến, làm cho đầu óc của An Yêu không thể nghĩ được gì. Anh ta nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra giọng quả quyết. Đằng nào cũng chết, thôi liều một phen. An Yêu rút que diêm thứ năm, cũng là que diêm cuối cùng, đồng nghĩa với cơ hội chỉ đến có một lần, nếu không biết nắm bắt nó sẽ mất. Anh ta hạ tấm vải xuống, quẹt que diêm cuối cùng vụt sáng. Biết thời gian không còn nhiều, An Yêu liền vội nhấc mảnh vải lên. Một tay cầm que diêm đang cháy, tay còn lại cầm mảnh vải. Anh ta vẫn lưỡng lự. Lúc này trong con người của anh ta lóe lên một chút chính nghĩa, sau đó chỉ thoáng qua trong mớ suy nghĩ hỗn độn rồi nhanh chóng tan biến. Trong giây phút ngọn lửa yếu ớt trên que diêm sắp tắt, một làn gió lạnh lẽo thổi sộc tới như là tiếp thêm cho ngọn lửa, thổi tạt sang bén vào ngay tấm lửa trên tay của An Yêu. Lửa bùng lên dữ dội, mùi vải cháy khét lẹt. An Yêu hoảng hốt ném xuống đất lèm bèm. Nắm qua. Mảnh vải nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu rụi. Trong thoáng chốc chỉ còn lại lớp tro tàn đen sì, bị gió cuốn bay tứ tung vào hư vô. Đập vỡ hũ sành đi, còn chần chừ gì nữa, mau lên. Mỗi cậu ông ta nói luôn kèm theo một chàng cười quái dị. An Yêu nghe đến đâu thì gai ốc trên người nổi lên đến đó. Đã lỡ leo lên lưng còm thì không thể xuống, anh ta nhấc hũ sành giữa lên cao, trợn mắt hét lên một tiếng. Hũ sành liền vỡ ra tung tóe. Người làm tốt lắm chủ nhân của ta. Màn trời tối đen như mực, song chẳng hiểu sao An Yêu vẫn nhìn thấy rõ một làn khói đen mỏng manh thoát ra từ riêng hũ sành vừa vỡ. Nó bay la đà dần ngưng tụ lại thành hình của một người quái dị. Cái bóng nhỏ dần dần biến thành lớn, chỉ trong nháy mắt nó to gấp đôi người bình thường. An Yêu không nhìn rõ mặt, chỉ thấy cơ thể của ông ta bay lơ lửng trên không trung, khuôn mặt đen xui xấu xí, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa, nhìn mình cười man dại. Chủ nhân của ta, cậu muốn gì? Ông là ai không quan trọng chủ nhân à? Cậu hãy nói cho ta biết trong lòng cậu muốn gì. Ông giúp tôi thật chứ? Cậu vẫn không tin. Vậy cậu hãy ra lệnh nhiệm vụ sẽ được thực thi ngay tức khắc. Hằng Yêu nuốt nước miếng, anh ta không tin vào đôi tay của mình, buột miệng nói. Giết, giết sạch chúng nó cho tôi. Là những kẻ đã vây bắt chủ nhân ngoài kia. Đúng, được, ta đã nhận lệnh. Ngư âm ấy im bặt. Bóng đèn kia cũng không biết đi đâu mất. Anh Yêu ngồi ngẩn người, nghĩ rằng mình vừa gặp ảo mộng. Bề cảnh vật xung quanh anh ta lúc này quá đối im lìm, chỉ nghe tiếng gió tim của mình đập thình thịch và tiếng gió thổi hiu hiu thoảng qua. Đột nhiên một tiếng ngắt thất thanh phía sau lưng vang lên, sẽ toàn màn đêm yên tĩnh. Một gã giang hồ đang đi bóng có cánh tay đèn thùi kéo hắn vào bụi rậm. Anh ta chỉ hét lên một tiếng rồi cả cơ thể đục cúng đất. Bóng quỷ xuất hiện ghé sát gương mặt đen nhèm, kề vào sát gương mặt tái mét kia. Không để cho hắn nói một câu, ông ta giơ bộ móng vuốt nhọn hoắt đen bóng cào mạnh vào lớp da mặt. Thoáng chốc hàng trăm vết cào sức đã khiến khuôn mặt của hắn ta biến dạng, cơ thể giật lên mấy cái rồi lặng phắt. Gã đồng bọn thấy người sau lưng biến mất ngoảnh mặt lại lo lắng. Ê cái thằng chó, mày đang đi lại lùi đi đâu mất dạng? Có nhanh lên không? Không bắt được thằng An Ngưu nộp trông chủ thì đừng có hòng tiền công nói chi đến con kép của lão. Không có ai trả lời. Mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra như tắm, mặc dù nơi đây rất lạnh. Xương sống lạnh buốt, tóc gáy dựng đứng, một cảm giác đang có một mũi dao sáng loáng sắc nhọn chảy dọc sống lưng. Một hơi thở lạnh lẽo phả vào tai, làm cho đôi vai săn chắc của hắn bỗng run lên bần bật. Ai vậy? Muốn nhìn thấy diện mạo của ta không? Mẹ thằng chó, đồ vậy không vui chút nào đâu. Mau ra đây cho tao, nếu không đừng có trách. Ta đang ở sau lưng người đây, nào ngoảnh mặt lại nhìn đi. Đúng quần của hắn dì ra một thứ nước màu vàng khai khắm. Thì ra hắn vừa tống hết bọng nước tiểu căng cứng trong bụng. Đôi chân của hắn mềm nhũn trùng xuống, hai đầu gối như không còn lực muốn bỏ chạy, muốn nét lên mà miệng mồm cứng nhắc. Quay lại đây nhìn ta đi. Lời nói như là thôi miên, hắn từ từ quay người ra phía sau, hai mắt trợn trắng, lòng từ đen dần co bé lại chỉ bằng hạt thóc. Khi trước mặt của mình là một con quỷ đen đúa với khuôn mặt khô quắt bám sát xương, đôi mắt ấy ngước lên nhìn hắn. Hắn thấy một cành cây sắc nhọn từ trên cao đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Đó là tiếng hét cuối cùng của hắn. Cành cây đâm thẳng từ đỉnh đầu xuyên xuống bụng, chọc lòi hẳn ra bên ngoài, kéo theo một mớ ruột non lầm thầm. Trong phút chốc gương mặt tái nhợt kia nhuộm đỏ cả màu máu. Âm thanh cuối cùng cũng lọt vào đôi tai của hắn, chính là giọng cười quỷ mị. Ê, mày có thấy đám thằng Tiến đâu không? Mẹ kiếp đã bảo đi thì phải chờ nhau. Rừng này thường ngày ít người vào, ngồi nhớ thú hoang tấn công thì biết đường nào mà lấn. Chẳng phải ta luôn đi sau lưng mày, mày hỏi tao thì mày hỏi đầu gối à? Một bóng đen vụt qua nhanh chóng như là chớp trước mắt, khiến cho cả hai liền khựng lại, nhìn chăm chăm vào bóng đen biến mất. Một thằng liền lên tiếng hỏi, ai vậy? Hay là thằng Tiến? Tao cũng thấy, nhưng sao nó trông giống thấy chúng ta lại bơ đi như vậy? Có khi nào tụi nó tính ăn mạnh một mình cấm? Khốn kiếp! Và mà ngày xưa thề thốt anh em vào sinh ra tử, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu, đúng đời. Sau câu nói ấy, hai đứa nhìn thấy một bóng người đứng sừng sững ngay trước mặt, cả cơ thể hơi ngả về phía trước, hai tay sụi xuống trong tư thế bất động. Một gã liền vỗ vào vai của bạn, này, bên kia có người. Gã còn lại nhìn theo, quả thật đúng như là có người đang đứng bên đó. Bộ quần áo trên người rách bươm khiến bọn chúng không nhận ra các đồng bọn của mình. Họ chậm chậm bước đến, thầy của ngọn đuốc lửa ra phía trước phòng thân run rẩy hỏi, ai đấy, có sao không? Hình như hắn đang ngủ. Mày điên chắc, làm gì có ai đứng ngủ bao giờ. Tao sợ mày ạ. Hay chúng ta quay về đi, nơi đây u ám đến rợn người. Các kia không chịu đi, bình thường họ là những gã giang hồ cụm cán, không sợ trời không sợ đất. Vậy mà đến khi đối diện với màn đêm, bao nhiêu khí chất trong người của họ đều tan biến. Suy cho cùng, bọn chúng cũng chỉ là những gã to con, song có một lá gan bé tí. Mà đất chỗ bọn họ đang đứng bỗng lay động nhẹ, cứ như có con vật gì đó dưới lớp da hoại mộc muốn chui lên. Chạy, chạy đi mày ơi, không ổn. Thế nhưng không còn kịp nữa, dưới chân của họ không phải là con vật, mà nó là những bộ rễ cây rừng cong keo đang từ đất nhô lên quấn chặt hai chân của bọn chúng. Cả hai liền hoảng loạn nắm chặt con dao phát rẫy trong tay, chém loạn xạ xuống đất. Những rễ cây gặp mỗi dao đứt lìa, phun ra một chất dịch đen sệt tanh hôi vô cùng. Chiến đấu một lúc, đám rễ cây kia cũng chịu bỏ cuộc, nó chui xuống lòng đất không để lại dù chỉ là một dấu vết nhỏ. Lúc này bọn chúng bình tâm trở lại, nhìn xuống dưới chân thì mặt đất vẫn phẳng lặng. Ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi. Tổng ý là đám ma rừng hoặc là ma mầm chơi bọn mình. Nếu đúng như vậy chúng ta về thôi. Nhà thằng An Ngưu tao biết, chúng ta cứ về trước. Ngày mai chạy xe lên nhà nó mai phục. Chỉ cần nó xuất hiện chúng ta sẽ tóm gọn. Mày nói phải, thôi thì về đi. Nhưng mà còn người kia tính sao? Kệ mẹ nó đi, khốn kiếp. Cái thứ kinh người hỏi không thèm nói thì tao khinh. Dứt câu bọn chúng tính quay người bỏ đi, mà lại bị một luồng khí lạnh đẩy lùi. Bất thình lình người đứng trước mặt cổ hắn quay ngoắt lại về hướng bọn chúng, để lộ ra một bộ dạng đang bị phân hủy dòi bỏ lúc nhúc. Cả hai hét tin thất thanh, công chân cắm đầu bỏ chạy. Bọn chúng không biết mình đã phải chạy lối nào để thoát khỏi khu rừng ma quái này, bởi nơi đây không có đường đi định hình, chỉ có những lối mòn nhỏ rẽ bé trăm ngả. Do hoảng quá, cả hai vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về đằng sau xem người kia có đi theo mình không. Đến lúc không để ý con đường trước mặt, một gã quá bước nên chạy sồng vào lùm cây. Gã phía sau kịp dừng chân theo quán tính, đôi chân trượt dài cả đoạn mới chịu dừng lại. Mày không sao chứ? Ngọn cây khẽ rung rinh lay động rồi đứng im thìn thít. Cả đứng trong lùm cây há hốc mồm, thật không thể tin được là thằng Tiến đã chết. Hắn nhận ra nó vì bộ đồ mặc trên người. Gương mặt của thằng Tín bị vật gì đó sắc nhọn cào chằng chịt chi chít, khiến lớp da thịt bị rách toạc. Vết thương sâu đến nỗi còn trông thấy cả thịt mỡ trắng phau. Hắn ở lên một tiếng, đôi mắt ngay lập tức mất hết thần khí. Một luồng khói đen từ mỗi thằng Tín tỏa ra nghi ngút, nhanh chóng trôi toàn vào miệng gã. Hắn lầm lì quay người lững thững bước ra. Mẹ nhà mày! Mày không sao mà tao gọi mày không thưa? Tao còn tưởng mày bị đám ma rừng bắt đi rồi chứ. Gã không đáp, khuôn mặt lầm lì trở nên thất thần, nhìn gã đồng bọn bằng tia sắc lạnh. Gã kia trông mắt ngạc nhiên, đưa bàn tay cua qua cua lại trước mặt của gã. Này, mày có sao không hay bị trúng gió? Hắn lo lắng hỏi. Lời hắn vừa dứt, gã kia liền vung dao lên chém một nhát lìa cánh tay của hắn, làm cho hắn buông cây đuốc trên tay rơi xuống. Gã vội vàng đặt bàn tay còn lại ôm chặt bà vai đang chảy máu đầm đìa, nhìn bạn gã phầm phầm. Trời đất, thằng chó nào, mày điên rồi, mày điên thật, tại sao mày chém đứt tay của tao hả thằng khốn? Máu chảy linh láng nhóm đỏ cả một khoảng đất cho hắn đứng, và cả những giọt máu nhíu xuống gầm lá cây nghe rộp rộp. Hắn không biết những việc mình đang làm, bởi tâm trí của hắn lúc này đang bị quỷ ngự trị. Thấy gã đồng bọn chưa chết, hết phầm phầm xông đến, đi vòng qua sau lưng, một tay túm tóc, tay kia kề con dao sắc bén vào ít hầu. Các kia sợ hãi liền thốt lên, đừng mà. Một vết cứa ngọt liệm vòng quanh cổ, chỉ trong tích tắc đầu của hắn lìa khỏi xác, thân thể của gã đổ rạp xuống đất, chết một cách đầy nhanh gọn. Hắn giơ hai tay lên cao, một bên là thủ cấp của gã đồng bọn, một bên là con dao nhúng đỏ đầy máu, vang lên một dòng cười man dợ. Ngày sau chàng cười, hắn quay lưng bỏ đi, xách theo cái thủ cấp của mình vừa cắt. Mang nó lại đây, đưa nó cho ta. Hắn thơ thần đi theo hướng phát ra tiếng nói, cho đến một khoảng đất tối đen thì dừng lại. Trước màn của hắn thoát ẩn thoát hiện hình dáng của ông ta, người vừa sai khiến hắn. Hắn rời chiếc đầu bê bết máu và con dao, đưa nó cho ông ta một cách ngoan ngoãn không thắc mắc. Ông ta đỡ cái đầu trên tay nhìn gã ra lệnh. Tự moi tim của mình đi, đưa nó cho ta. Cơ thể của hắn rùng mình một cái, đầu óc tự dưng minh mẫn trở lại. Song não bộ của hắn ta không thể điều khiển đôi tay của mình. chế thẳng mũi dao chém liên tiếp vào ngực. Mặc dù biết mình không nên làm như vậy, hắn thở gấp gáp, hơi thở yếu dần đi, hai mắt hoa lên, miệng mồm run rẩy. Tay ông ta đưa ra trước mặt của gã, khẽ xoay nhẹ các khớp, tức thì tay của gã xoay theo. Đến khi không còn sức nữa thì cũng là lúc hắn tự khoét một lỗ sâu trên ngực của mình, để lộ ra một quả tim đỏ chót đang đập thình thịch. Mọi tìm người già, đưa nó đây cho ta. Hắn dùng chút sức tàn cuối cùng móc đi quả tim, trao cho ông ta. Khóe môi mấp máy mấy nhịp rồi tất hẳn. Hắn ngã xuống chết mà hai mắt mở trừng trừng một cách đau đớn. Ông ta biến mất sau màn đêm. Người bần thần nãy giờ chờ ông ta quay lại, A Nghiêu đang nghĩ có khi nào mình bị ông ta lừa. Nhưng rõ ràng hình dáng của ông ta chỉ xuất hiện sau khi chiếc hũ sành kia bị đập vỡ. Anh ta ngồi im lìm suy nghĩ một hồi, quyết định băng rừng trở về nhà. A Nghiêu đứng phắt dậy, chân trái vừa nhích lên một bước, chân có cái gì đó cứng cứng tròn tròn bay vèo vèo từ trên không trung xuống. Chưa kịp nhìn ra đó là vật gì thì lại có một tiếng choang choạng chói tai vang lên. Một con dao nhọn hoắt vừa mới từ đâu bay đến, cắm vào mũi nhọn cầm xuống đất ngay dưới bàn chân của A Nghiêu. Anh ta nhảy cẫng lên tránh mũi dao, mặc dù trong lòng đang sợ hãi, nhưng vì cái tính hay chửi thề của mình đã đang ngấm vào xương tủy, A Nghiêu vẫn hét lên một tiếng rồi chửi đầm: mẹ kiếp, thằng khốn nào chưa khâm như vậy. Trời giông gió nổi lên vù vù, làm cho tóc mai trên đầu của anh ta lòa xòa phủ kín tầm nhìn. A Nghiêu đưa tay ngất ngược mái tóc ra đằng sau, nhìn chăm chăm vào vật vừa rụng xuống, liền thẳng thốt kêu lên: trời đất đâu người. Giọng nói của ông ta từ sâu thẳm cánh rừng rậm vọng lại. Đúng vậy, cầm chiếc đầu này và con dao đi về hướng tây rẽ trái, người sẽ thấy một ngôi nhà sàn. Hãy cầm nó vào trong lóc sạch thịt đi, tới đó ta sẽ chỉ tiếp. A Nghiêu ghê tởm thét lên: tại sao tôi phải làm như vậy? Cậu quên rồi chủ nhân, tôi giết những kẻ này theo lệnh của cậu. Tôi... A Nghiêu lắp bắp đưa tay quẹt những giọt mồ hôi đang túa mặn chát. Anh ta không ngờ chỉ vì một câu nói buột miệng của mình mà lại được lão quỷ cho là thật. Trong lòng của A Nghiêu vừa mừng vừa sợ. Mừng vì ông ta sẽ giúp mình trở nên giàu có, khi ấy không còn kẻ nào dám bắt nạt mình nữa. Còn sợ là sợ sư phụ sẽ phát hiện ra những việc làm sai trái mình vừa gây ra. Đến khi đó thầy chắc chắn sẽ nổi giận và sẽ không tha thứ cho mình. Suy nghĩ một lúc, A Nghiêu nghĩ đất thông não. Để mình giàu có nên thì sư phụ có là cái gì đi trong mắt. Nghĩ đến đây, khóe môi của anh ta cong lên cười tự đắc. A Nghiêu cúi xuống nhận cái thủ người và con dao cầm trên tay, nói với lão quỷ bằng một giọng chắc nịch: tôi sẽ mang thứ này đến đó. Làm xong chuyện này, ông sẽ phải hứa với tôi một việc. Ông ta cười khà mà nói: đừng nói là một việc, mà sau này linh hồn tôi luôn đi theo độ cho cậu. Tôi nói với cậu ngay từ đầu, cậu cứu tôi một mạng, tôi độ cho cậu cả đời. Từ bây giờ cậu chính là chủ nhân của tôi. A Nghiêu rẽ màn đêm đi sâu vào cánh rừng. Tiếng chim cú đi ăn đêm lâu lâu gáy vài tiếng, làm cho A Nghiêu chùn bước. Nhưng lúc đó anh ta muốn ném cái thủ cấp xuống đất quay đầu bỏ chạy. Sau nghĩ đến lợi danh trước mắt, anh ta quyết tâm làm cho xong. Chẳng biết đi bao xa khi mà đôi chân tê cứng muốn khuỵu xuống, ngôi nhà sàn gỗ rích lờ mờ hiện ra trước mặt. Không một chút nghi ngờ, A Nghiêu dám chắc đây là một ngôi nhà lão quỷ bảo cậu đưa thủ cấp đến. Anh ta chậm chậm bước lên, từng bước chân ma sát chạm vào bậc cầu thang, tạo ra những âm thanh vô cùng ướt ấp. A Nghiêu đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, anh ta không dám đẩy mạnh, chỉ sợ mình quá tay cánh cửa xên vách sẽ rơi xuống. Tiếng bàn lề kéo kèn khô khốc vang lên, vừa vào đến bên trong đất đột nhiên tự động đóng sầm lại. A Nghiêu giật nảy cả mình, xém chút nữa thì đi cả cái đầu đi xa. Phải một lúc lật lâu sau, A Nghiêu mới lấy lại được sự tự tin. Việc đầu tiên của anh làm đó chính là nhóm bếp lửa. Muốn làm gì thì làm, cứ phải có một chút ánh sáng mới làm được. Đưa cái đầu ra bên cạnh vại nước để, A Nghiêu quay vào nhà đảo mắt tìm kiếm xem có thứ gì còn dùng được không. May cho anh ta vì góc nhà có bó củi khô và hộp diêm chưa sảy hết. Không mất quá nhiều thời gian cho việc nhóm lửa, ít phút sau ngọn lửa đỏ rực đã bắt đầu bập bùng cháy. Bây giờ A Nghiêu mới dịp đi xung quanh kiểm tra mọi ngóc ngách. Ở đây chẳng có gì đáng giá ngoài vài bộ quần áo cũ vắt trên xào và mấy chùm ngô khô treo trước cửa. Anh ta liếc mắt hướng về chiếc bàn cũ kê đựng ở dưới chân một chiếc tủ. A Nghiêu đi đến quẹt tay trên bề mặt, thấy một lớp bụi trắng xóa khá dày. Tiện thể anh ta thổi phù phù làm cho lớp bụi bay đi. Lão quỷ ẩn dần trong một xó nhà nào đó, thấy A Nghiêu chậm chế mãi không chịu lóc ra đầu, ông ta thốt lên bằng một giọng khàn khàn: "Làm đi chứ, lóc ra đầu ta chỉ cần mỗi hộp sọ." A Nghiêu thoáng giật mình sực nhớ ra chuyện chưa làm xong, anh ta quay lại chỗ vại nước, lòng khòm mở nắp múc một gáo tạt xuống phiến đá dưới chân, rồi đưa lưỡi dao vào đó mít cho bén. Cảm thấy đồ bén đã đủ, A Nghiêu ngồi xổm bắt tay vào việc. Từng màng ra đầu đường A Nghiêu lóc ra một cách khá chuyên nghiệp. Anh ta nghĩ không ngờ mình có lúc khéo tay như vậy. Song anh ta đâu biết những việc mình làm đang nó quá tàn nhẫn. Thừa cấp đã lột xong, chỉ còn trơ lại chiếc hộp sọ trắng hiếu. A Nghiêu múc nước xối cho hết những vết máu bám trên đó, xong rồi đặt nó lên bàn và nói: "Xong rồi, ông hài lòng chứ?" Lão quỷ cười khà mà đáp: "Cậu làm tốt lắm chủ nhân à. Hãy cắt ngón tay của cậu nhỏ vào đó 3 giọt, như vậy nghi lễ thỉnh quỷ đã thành." A Nghiêu làm theo, đưa lưỡi dao cứa xẹt phát ngọt, ngón tay bắt đầu rỉ máu. Anh ta nhỏ lên chiếc sọ người đúng 3 giọt rồi thu tay lại. Chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Máu vừa nhễu xuống, ngay lập tức một làn khói trắng mơ hồ từ trong thoát ra. Sau làn khói trắng, sọ người khẽ rung lắc, những đường gân nổi cuồn cuộn chẳng chịt đan xen cả vào nhau như bột mớ từ vỏ. Chỉ có điều đó không phải là những gân máu đỏ, trông nó giống như là một bộ rễ cây. Lão quỷ khoái trá cười như điên dại, âm thanh ma mị ấy vang vọng 4 bề. Lão ta nhìn A Nghiêu mà nói: "Thành công rồi, ta đã thành công, đã tái sinh." A Nghiêu nhếch môi cười theo, bây giờ cảm giác sợ hãi trong lòng đều tan biến, thay vào đó là một A Nghiêu đầu đội trời chân đạp đất, không phải cúi đầu trước kẻ hà hiếp mình. Trong lúc này, thầy Lăng Chu đang ngồi đọc sách bỗng cảm thấy khó thở, lồng ngực tức như có một vật gì đó đè nén. Thầy buông quyển sách xuống sàn, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng hư vô tối om, miệng làm nhảm: "Không hay rồi, đúng là oán nghiệp." Nói dứt câu, thầy Chu ho ra một bãi máu, mắt mũi tối sầm lại, bên tai văng vẳng một tiếng cười quen thuộc: "Lão già, chúng ta chưa kết thúc đâu, đời mới chỉ là bắt đầu." Thầy Chu đưa tay liền vỗ ngực lấy lại hơi thở đều, nét mặt nhợt nhạt kém sắc. Thầy ngồi tựa lưng vào cửa, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay run rẩy siết chặt nắm đấm, hơi thở yếu ớt dần. Một đêm thức trắng mệt mỏi khiến A Nghiêu gục xuống, thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thấy mặt trời đã lên cao đứng bóng. Thu dọn mớ ra đầu còn nằm dưới đất, đem ném vào rừng phi tang. Trước khi rời đi, A Nghiêu phủ một tấm vải che kín hộp sọ, bước ra khỏi nhà khóa trái cửa lại. Những tia nắng ban mai chiếu xuống cánh rừng rộng lớn, lẻ loi qua từng tán lá rọi xuống đất, xua tan đi bầu không khí ảm đạm u tịch. A Nghiêu tìm lối ra, anh ta xé từng mảnh vải trên chiếc áo cũ, đi được một đoạn một cột mảnh lên một cành cây. Thì ra đây là cách anh ta đánh dấu đường đi. Mất hơn 1 giờ đồng hồ, A Nghiêu mới ra khỏi cánh rừng. Nhìn thấy những mái nhà ngút khói vút lên cao, anh ta sung sướng mà hét lên. A Nghiêu không về nhà, nơi anh ta đặt chân đến là một thị trấn dưới chợ. Vừa xuống đến nơi, anh ta liền bắt gặp một chiếc ô tô chạy vụt qua, rồi dừng lại. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước xuống. Cô ấy mặc trên người một chiếc váy màu đỏ trông rất đẹp. Hàng mi cao vút, sống mũi dọc dừa, đôi mắt to tròn đen lấy, cầm tim một đôi môi căng mọng đỏ chót, càng làm cho cô ấy thoát lên một vẻ quyến rũ kiêu sa. Thì ra đó là người quen. A Nghiêu đứng nhìn không chớp mắt. Cô gái mua xong gói xôi vội lao lên xe phóng đi. Anh ta nhìn thích hùi hùi. Nhan sắc này anh yêu đã say đắm từ lâu. Từ ngày anh ta theo chân sư phụ đến nhà ông Bốn, bắt gặp cô cháu gái xinh đẹp của ông ấy, và thế là thầm thương trộm nhớ. Nghĩ đến thân phận thấp hèn của mình, anh yêu chỉ biết chôn chặt tình cảm trong lòng. Khác với mọi ngày, anh yêu nhìn cô ấy bằng một đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, thì bây giờ đây ánh mắt nhìn cô lại hẳn lên những tia sắc lạnh thú tính, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu. Bụng anh yêu đói cồn cào, trong người của anh ta không có nổi một đồng. Mọi thức ăn từ bún riêu bên đường tỏa ra, mang theo hương thơm ngào ngạt, khiến cho anh ta liếm mép nuốt nước bọt. Đang tính quay người bỏ đi thì trong quán vọng ra tiếng gọi. Nghêu đấy hả? Tao Hào đây, và đây làm bát bún rồi về. À Nghêu gãi đầu gãi tai nhìn thẳng vào Hào rồi ngại ngùng đáp. Thôi tao ăn sáng rồi, giờ ghé chợ mua cho sư phụ ít đồ. Thằng Hào chạy ra kéo nó vào, dí nó ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Ăn đi rồi ăn thêm đi, bún riêu ở đây ngon. Và chủ quán từ hồi tao còn cười chuồng đến bây giờ, mỗi lần đi làm ăn xa về tao lại chạy ra đây ăn cho đỡ nhớ. Bà chủ cho thêm một bát bún đặc biệt, hôm nay mà cứ tự nhiên tao mời. Đang không thấy Hào sời lời còn mời mọc nhiệt tình. Thằng này xưa này tính nết điếm thối lắm, đi ăn chung với đám bạn nhưng có bao giờ nó dám bỏ ra một cắc. Vậy mà hôm nay nó ăn nhầm cái gì lại mời mình bát bún riêu. Nghĩ vậy cho nên anh yêu cười hỏi. Nói thật, mày vừa làm trúng mánh phải không? Nói trúng mánh thì cũng không hẳn, thế nhưng mà ta gặp được quý nhân, gặp thời thế là phất thôi. Câu chuyện ngẫu nhiên của thằng Hào vô tình mở ra bao nhiêu hoài bão cho anh yêu. Anh ta tò mò. Quý nhân, chẳng nhẽ là mày đổi vận? Hào liền cười mà đáp. Quen biết mày bao lâu nay mà tao thấy mày ngốc thế không biết. Sư phụ mày giỏi bao nhiêu, có tiếng tăm lừng lẫy ở huyện này thì mày ngáo bấy nhiêu. Thế mày theo ông ấy bao năm mà không học được tí bùa phép nào à? Nhân thì mới nhớ mang tiếng sư phụ nhận nuôi từ nhỏ, nhưng thế nào có chịu dạy cho A Nghiêu bùa phép. Thứ mà thầy dạy cho chỉ là ba câu chú phòng thân khi gặp đám yêu mà quấy nhiễu và một ít kinh nghiệm đi gỗ vong. Cả bay thì khác, cả ngày ở bên sư phụ chẳng rời nửa bước. Bao nhiêu cái hay cái giỏi thì đều truyền lại cho Capay. Đến lúc A Nghiêu cảm thấy chạnh lòng, song bản tính bốc đồng chớp nhoáng lại khiến anh ta nhanh chóng vơi đi. Nghĩ lại, A Nghiêu chỉ thở dài. Thôi ăn đi cho nóng, tí ra quán cà phê mình nói chuyện. Ta có phi vụ này hay lắm, đang thiếu người. Nếu mày thất nghiệp muốn kiếm thêm tô cháo có thể tham gia. Mày nói thật chứ? Hào nhìn cái bản mặt ngây ngô của A Nghiêu cười phá lên. Phố vai của nó nói như đình đóng cột. Ta nói dối mày được gì, chỉ sợ nghe xong mày kinh hãi không làm nữa. Anh yêu mỉm cười. Cái thằng này, trên đời này có thứ gì làm cho thằng yêu này sợ chứ? Hảo vân vê mấy sợi dây vàng thơ đụng đeo trên cổ, hắn cười. Nhà quý nhân giúp nên tao ngươi có ngày hôm nay. Tao nghĩ mày nên ra ngoài làm ăn và chạm công tốt, cả ngày cứ ru rú trong căn nhà tồi tàn chán bỏ mẹ. Quý nhân của mày là ai vậy cho tao xin vía ít? Cần gì mày, nếu mà mày muốn đổi vận được như tao có thể đến đây thỉnh. Anh yêu ha hốc miệng tròn xoe mắt nhìn thằng Hào ngạc nhiên. Mày đi thỉnh bùa làm ăn thật sao Hào? Trước khi ra khỏi nhà, thầy Chu liền dặn Capay, nếu như anh yêu về bảo nó ở nhà đợi thầy thì có chuyện muốn nói. Capay tiến ra ngoài cổng, cậu đứng trông theo bóng dáng quan tài của thầy, nhưng sao trong lòng của cậu nặng trĩu. Một mình thầy Chu tiến vào trong rừng. Khu rừng này được người dân trong xã gọi là rừng chết, bởi vào sâu bên trong có rất nhiều thú dữ, bọn chúng sẵn sàng tấn công nếu gặp con mồi. Không biết có bao nhiêu trầm phu liều mình đi vào rừng sâu, chỉ mong muốn săn tìm được trầm hương quý hiếm. Và thường cái giá họ phải trả là quá đắt. Có rất nhiều người đi mà không có ngày quay về, bỏ xác nằm lại trong rừng sâu. Thầy đi theo con đường mòn đi vào lối. Bình thường cánh rừng này rất nhiều chim chóc kéo về để hội tụ, bọn chúng thì nhau nhảy nhót véo von. Hễ cứ gầm tiếng động lạ là cả bầy vỗ cánh bay phành phạch. Hôm nay lạ thật, đi cả một giờ đồng hồ mà thấy Chu vẫn không nghe thêm một tiếng chim hót. Nơi đây yên tĩnh đến dị thường, chỉ có tiếng bước chân lẹt xẹt của thầy và làn gió mát hiu hiu thổi. Đi thêm được một đoạn, thầy Chu dừng lại giữa một ngã ba. Thầy lục lại trí nhớ về khoảng thời gian gần 20 năm trước, cho mình phong ấn linh hồn của gã thầy mo khét tiếng trong bản. Nhớ ra con đường mình cần đi, thầy rẽ sang nhánh đường bên phải. Thầy nhớ mình chôn cây hố sành giam giữ linh hồn lão thể mo ở một gò đất trống. Xung quanh đó có 8 gốc cây cao vút và thẳng tắp. Lợi dụng vào địa hình, thầy Chu đã rằng kết giới, bày ra một trận pháp để chấn điểm linh hồn của lão thầy mo. Sau mấy chục năm, thầy không ngờ ông ta lại lợi dụng lúc mình già yếu, quay lại gồng mình xóa bỏ phong ấn để thực hiện lời nguyền chết chóc của mình trước khi bị dân làng thiêu sống. Đến nơi, thầy nhận ra 8 gốc cây ấy còn nguyên, nó chỉ già đi chứ không hề biến mất. Ánh mắt của thầy chăm chú nhìn vào ụ mối nhô cao giữa gò đất. Thấy nó bị đào bới tung tóe, thầy biết trận pháp của mình đã bị phá, linh hồn của lão thầy mò thoát ra khỏi phong ấn. Thầy tiến lại hơn để quan sát, nhặt một mảnh sành đưa lên nhìn, bỗng sững người thẳng thốt. Thì ra là như vậy, không ngờ ông ta lại là một con cáo già xảo quyệt. Nhưng nghĩ ra cách lấy rễ cây ngải của mình luyện để nuôi dưỡng linh hồn thì quả thần không thể xem thường được ông ta. Linh hồn của lão thầy mò đã thoát, đồng nghĩa với việc thiên hạ rơi vào cảnh đổ máu tang thương. Điều thầy lo lắng lúc này không phải là việc đối đầu với ông ta, mà thầy đang lo cho A Nghiêu, chỉ mong nó không giống như là trong quẻ thể luận sáng nay. Thầy chủ quay người bỏ đi, đem theo những tiếng thở dài. Tại một quán cà phê bình dân dưới thị trấn, A Hào và A Nghiêu chọn cho mình một chiếc bàn khá khuất so với mặt bằng của quán. Chợ nhân viên bê nước rời đi, A Hào lúc này nói: "Ta nói rõ thế này, công việc tao đang làm nó khá mạo hiểm, mà đã mạo hiểm thì mày cũng hiểu rồi, nguy hiểm luôn rình rập. Nhưng mà mày yên tâm, sau một vụ mày ăn tiêu nửa năm không hết, lúc đó mày muốn bao nhiêu gái xinh trả được?" A Nghiêu suy nghĩ một hồi rồi đắn đo, nhìn Hào rồi gật đầu, nói: "Nghe thử nếu được xin tham gia." Hào vỗ vai của A Nghiêu cười lớn rồi nói: "Có vậy mới xứng làm bạn tao. Nhưng mà tao cũng phải nói trước, việc này nghịch với nghề của sư phụ mày, mày không sợ ông ấy?" A Nghiêu cười khẩy hừ lạnh một tiếng trả lời: "Lão giải tao sợ gì. Ông ta mang tiếng nuôi tao từ bé, nhưng đã cho tao ăn sung mặc sướng được ngày nào. Tao quyết định rồi, nếu còn tiếp tục ở bên ông ta thì tương lai của tao bị chôn vùi ở cái nơi heo hút này. Tao muốn đổi vận, có vậy tao mới có tiền lo cho được vợ con sau này." "Mày nghĩ thông rồi đấy, nếu vậy nghe tao nói đây." Hắn kéo A Nghiêu gá sắt vào tai của mình thì thầm những câu gì đó xem ra rất quan trọng. A Nghiêu nghe đến đâu miệng há hốc ra đến đó, một miệng không tài nào khép lại được. Nói xong, Hào đẩy A Nghiêu ra hỏi: "Ổn chứ? Nhớ cái việc này phải giữ kín, không được để cho người thứ ba biết. Nhưng mà như vậy là giết người đấy." Hào đưa ngón tay lên miệng xịt dài một tiếng ra hiệu cho A Nghiêu bè bé cái mồm. A Nghiêu hiểu ý nhỏ giọng: "Chuyện này để tao suy nghĩ thêm được không? Dù sao tao chưa làm bao giờ, nghe hơi chột." "Được, dù sao cũng còn cả tuần nữa mới ra tay. Nhưng mà tao chỉ cho mày 2 ngày suy nghĩ. Nếu mày không nhận lời, tao còn đi bảo đứa khác." A Nghiêu gật đầu: Hai ngày thì 2 ngày. Thế bây giờ tao cần phải về nhà. Sư phụ về rồi, đi lâu ông ấy lại sinh nghi. Hẹn mày 2 ngày nữa ở chỗ cũ." "Ok, cứ như vậy. Còn nữa, nếu mà cần tần tiêu cứ bảo tao. Trước mắt mày cầm tạm chỗ này ra chợ mua mấy bộ đồ, thay cái bộ trên người đi. Là mấy phi vụ này hay phải tiếp xúc với khách sộp, ăn mặc nhếch nhác lôi thôi không được đâu." A Nghiêu nhận tiền của thằng Hào, hứa xong việc sẽ lấy tiền trả công. Anh ta bước ra khỏi quán, rẽ vào chợ chọn cho mình một bộ đồ thích hợp. Mua xong đồ, tiền trong túi vẫn còn dư 500 ngàn. A Nghiêu nhớ đến bài bạc chân tay lại ngứa ngáy. Đã mấy ngày rồi anh ta chưa được quật ván nào. Nghe một lúc, A Nghiêu quyết định không về nhà. Đằng nào thì cũng bị sư phụ quở trách. Thôi thì cứ chơi hết ngày hôm nay, biết đâu lại thắng đậm, đến lúc đó có tiền mua gạo và thức ăn đãi thầy và sư huynh. A Nghiêu dạo bước rẽ vào một con đường vắng, hai bên là những dãy nhà lụp xụp cao thấp nằm san sát nhau. Đi đến cuối con hẻm, A Nghiêu dừng chân trước một ngôi nhà kín cổng cao tường. Anh ta liếc mắt quan sát một lượt, thấy an tâm mới đưa tay lên gõ. Không lâu sau đó, một gã xăm trổ kín mình bước ra. Hắn mở cửa chỉ đủ ngó cái đầu ra ngoài, nhìn A Nghiêu từ đầu đến chân hất hàm. "Đây có việc gì? Mày là lính mới hả?" "Ờ thì sao?" "Không sao, ta đến tìm thằng Canh." Lời của A Nghiêu vừa dứt, bên trong có tiếng nói vọng ra: "A Nghiêu, Mày đến rồi thì vào đi. Mấy hôm nay mày đi biến đi đâu mất mà không thấy như vậy. Các đàn em lúc này mới chịu mà cầm cho A Nghiêu vào. Anh ta nói mình bận mấy hôm nay nên không đến. Bên trong nhà có hơn 10 người đang ngồi vây quanh hai mâm bài. Trong giữa vòng tròn toàn là tiền, được các mệnh giá khác nhau cọc đầy cọc vơi. Biết mình là dạng cò con, A Nghiêu chỉ dám ngồi bên ngoài đặt ké. Mỗi khi thả tiền vào một chỗ, anh ta lẩm bẩm trong miệng: giúp tôi thắng đi, tôi muốn có ít tiền. Phải nói ngày hôm nay A Nghiêu đổi thật, thả đâu thắng đó. Sau mấy ván bài, trong tay của A Nghiêu có một số tiền kha khá. Đang chừng hàng say thì một người trong bàn đứng dậy nghe điện thoại. Nhà anh ta có việc gấp nên xin nghỉ. A Nghiêu là người thế chân. Những ván bài sau đó A Nghiêu liên tục thắng, chẳng mấy chốc mà anh ta kiếm được bộn tiền. Mấy gã kia thấy vậy thì liền viện cớ nhà có việc bận kéo lui. A Nghiêu biết thừa mánh khóe của bọn chúng, nhưng hôm nay thắng đậm trong lòng đang vui nên anh ta không tính toán. A Nghiêu bước ra với túi tiền lớn khoác trên vai, sau đó bỏ lại sau lưng những ánh nhìn đầy ngạc nhiên. A Nghiêu vừa đi vào huýt sáo, bỗng giọng nói của ông ta thì thầm bên tai: có tiền trong tay rồi chủ nhân, vui chứ? Vui, hôm nay tôi rất vui. Ông muốn ăn gà lùa không tôi cúng cho. Ta chỉ thèm ăn thịt trẻ con thôi. Hãy bắt một đứa bé đưa vào ngôi làng trong rừng, cắt máu nó dâng cho ta. Nghe đến đây A Nghiêu thoáng rùng mình. Anh ta nhớ ra món ăn của quỷ chính là thịt sống và máu tươi. Hôm làm giao ước với lão ta, A Nghiêu quên phéng mất chuyện này. Anh ta chuẩn bước làm nhằm trong miệng: bắt trẻ con, bắt đứa nào bây giờ? Đoạn đường hẻm đặng hết, A Nghiêu ra đến con đường lớn. Anh ta nhìn qua bên kia thấy mấy đứa trẻ lang thang đi ăn mày. Nhìn bọn chúng nhếch nhác bẩn thỉu, cộng thêm sự đói khát trông chúng càng tiều tụy hơn. A Nghiêu nảy ra một suy nghĩ táo bạo: sẽ bắt một đứa trẻ lang thang đưa nó về rừng để tế quỷ. Vì là trẻ mồ côi cho nên dù có mất tích cũng chẳng ai bận tâm. Anh ta nhếch môi thầm nghĩ: bọn mày sống nghèo khổ như vậy, hãy để tao giúp chúng mày một tay. Sẽ đi sớm có khi lại sướng hơn là phải dãi nắng dầm mưa, không chết vì nắng cũng chết vì đói. A Nghiêu thầm nghĩ ở trong bụng. Anh Nghiêu, bên này, bên này. Bỗng bên kia có tiếng réo gọi kéo A Nghiêu thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Anh ta liếc mắt hướng sang tiếng gọi, nhận ra con nhỏ làm đĩ mình ăn nằm hồi mấy tháng trước. Cô ta mặc một chiếc đầm rộng thùng thình rể đến tận vú, để lộ ra nửa đôi gò bồng đào căng cứng. Cô gọi tôi: thế ghét à? Bộ ở đây có ai tên Nghiêu ngoài anh? Cô cần gì? Em dính bầu rồi, phải làm sao bây giờ? A Nghiêu giật nảy cả mình để cô ta trừng mắt. Cô nói gì? Tôi và cô chúng ta chỉ ăn nằm có một đêm, sao đã có bầu là có bầu ngay? Hơn nữa nghề nghiệp của cô ăn nằm biết bao thằng đàn ông riêng gì tôi đâu, sao cô dám khẳng định cái thai trong bụng cô là con tôi? Cô ta đỏ mặt lý nhí: nếu anh không tin để em sinh đứa bé rồi làm xét nghiệm ADN. Em thề em không nói điều với anh đâu. Đêm hôm ấy ngoài anh ra em không tiếp ai. Hơn nữa những người đàn ông kia em đều bắt nọ đeo bao cao su. Đến lượt anh thì em hết bao, kẻ tiền đành để anh chơi liều. A Nghiêu cười nhếch mép: chỉ vậy thôi mà cô bắt tôi chịu trách nhiệm mà? Cô ngây thơ quá rồi đấy. Tôi thừa biết cô là gái đang hít đát, cố gài một gã đàn ông vào chồng để bắt anh ta phải có trách nhiệm với mẹ con cô. Cô ta liền nói: nếu em là con gái hít đát, em cũng sẽ trải một gã giàu có. Còn anh nghèo kết xác đáng gì để cho em? Anh lo thân mình còn chưa xong, no nổi cho hai mẹ con em không? Nghe cô ta nói có lý, nói cô ta hít đát thì hơi quá, bởi cô ta vẫn còn xuân và khá xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao bao nhiêu thằng đẹp trai nhà giàu cô ta không chọn đổ vả, lại chạy đi tìm mình bắt chịu trách nhiệm. Có khi nào... A Nghiêu hoài nghi ở trong đầu. Cô ta liền nói: đáng lẽ em không thèm đến tìm anh đâu, nhưng bác sĩ nói nó to quá rồi, không thể nào hút này phá được. Bây giờ anh tính sao? Bất ngờ bị rơi vào cảnh trớ trêu này, A Nghiêu khá bối rối. Anh ta nghĩ thầm trong đầu: chả nhẽ mình và cô ta lại có duyên. A Nghiêu sau một hồi đắn đo, anh ta nói: thôi được, nếu đứa bé trong bụng cô là con tôi, A Nghiêu này xin chịu trách nhiệm. Bây giờ cô cầm ít tiền này ăn uống bồi bổ sức khỏe, chiều mai chúng ta gặp nhau chỗ cũ, tôi muốn cô đi gặp một người. Cô ta nhìn số tiền A Nghiêu đưa cho mình mà không khỏi ngạc nhiên. Trước đây A Nghiêu còn là một kẻ nghèo hèn mạt vận, trong tay chẳng có gì, đi chơi gái mà trong túi có đúng 50.000. Hôm đó nếu cô không cần tiền gấp thì cho dù gấp ba số ấy cô cũng chẳng thèm tiếp. Phải mày chỉ sau mấy tháng không gặp, anh yêu lại đưa cho cô cả một sớp tiền dày cộp. Có lẽ nào anh ta đã đổi vận. Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng cô chẳng buồn nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Vâng, vậy chiều mai chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ. Nhưng mà đi gặp ai vậy, để tôi còn chuẩn bị. Anh yêu cột chặt túi tiền đeo nó lên vai. Không cần màu mè, sư phụ tôi vốn là một người sống giản dị. Tôi đưa cô ấy đi gặp thầy, tiền để làm cái lễ ra mắt. Bụng cô ngày một to cũng phải thu xếp mà cưới xin thôi. Mà này, tôi có giao kèo trước, nếu cô sinh đứa bé ra, nếu không phải con tôi thì tôi và cô đừng ai nấy đi đó. Trước mắt tôi vẫn làm tròn trách nhiệm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.